Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1474, heo yêu. Nơi có người cảm giác hoa mắt một cái, sau đó liền phát hiện người đàn ông đổ đen không thấy. Cái này làm cho còn lại những hộ vệ kia sợ hãi hô, thằng nhóc, ngươi làm cái gì? Đội chúng ta mọc ở đâu vậy? Phỏng đoán hiện tại đã chết. Hạ Vũ quay đầu lại nghiền ngẫm nói. Những hộ vệ này cả kinh, cả thân lui về phía sau. Ngươi ở trong thành giết người, có gì không thể sao? Hạ Vũ đối với những hộ vệ này không có nửa điểm hứng thú. Thưởng thức rượu mạnh, cảm thụ cay rượu vào cổ họng, có khác một phen mùi vị. Giờ phút này, một vị vóc người thấp bé nam tử, thân cao tối đa 1m34, da ngăm đen, khô đét biết, giống như một xấu xí đứa bé. Người này xuất hiện, để cho toàn trường rất nhiều người cũng sợ hãi vô cùng, tràn đầy sợ vẻ. Vì thế, xấu xí nam tử nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt rơi vào trúc dao trên mình, tà ác ánh mắt, tràn đầy nóng bỏng vẻ. Hắn đưa ra máu đỏ nhỏ dài khẩu khí, có 1 mét chi trường, rõ ràng không phải là người tộc. Hạ Vũ cau mày nói, ở đâu ra quái vật, ở chỗ này chán ghét người. Thằng nhóc, trước kia có người như thế nói qua ta, bất quá đều bị ta ăn. Xấu xí nam tử chính là cô Tô Mộ Dung. Đáng tiếc một cái như vậy tên rất hay, nhưng dùng ở một cái xấu xí sinh linh trên mình. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lãnh sắc, nói, ngươi dám lấy nhân tộc làm thức ăn? Ha ha, có gì không dám, từ xưa người mạnh là vua. Các ngươi những thứ này hèn mọn loài người, ở trên cao thời cổ gian, chính là chúng ta thần tộc thức ăn. Xấu xí nam tử liều lĩnh cười to nói, cái này làm cho chung quanh rất nhiều võ tu cũng hai quả đấm cầm chặt. Trong con người tràn đầy cừu hận và vẻ khuất nhục, Hạ Vũ càng thì không cách nào tiếp nhận. Đồng loại mình lại có thể bị sinh linh khác làm miệng thực, hơn nữa còn đường hoàng nói ra. Năm đó tại hạ giới huyết giới trong thế giới nhỏ, Hạ Vũ hiểu được, mặc dù người ở đó tộc và ba mắt tộc không đội trời chung, hàng năm chinh chiến, nhưng mà dị hoàng, kể cả thiên một hoàng giả, những sinh linh này cũng từng nghiêm lệnh bộ hạ, nghiêm cấm ăn nhân tộc, người vi phạm giết không tha. Vì thế, dám lấy nhân tộc làm thức ăn, đều là dị tộc bên kia tán tu, không người quản lý, tự sanh tự diệt, tính cách tàn bạo. Cho nên nguyên nhân này, Hạ Vũ và dị tộc bên kia quan hệ, cộng thêm lưu manh chứng, mới khó khăn lắm hòa hoãn một ít. Nếu không, Hạ Vũ đã sớm để cho dị tộc toàn bộ cho giết. Giờ phút này, cách nhiều năm, lại có sinh linh ở trước mặt hắn lớn nói nhân tộc làm thức ăn sự việc. Hạ Vũ lật tay cầm ra kinh hồng kiếm, trong mắt thoáng qua sạch bóng, một mắt nhìn ra xấu xí chàng trai bản thể, là một đầu toàn thân tràn đầy trông dã thú, rất giống heo rừng. Hạ Vũ lạnh như băng nói, một con heo rừng, vậy dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, ta có thể nói cho ngươi, ngày hôm nay các ngươi không đi ra lọt nhà này tửu lâu. Ta tựa hồ ngửi được, trên mình ngươi kinh người huyết khí, còn có tên này cô gái, khẳng định ăn thật ngon. Khặc khặc, cô Tô Mộ Dung bởi vì cười lạnh, ngay tức thì ra tay. Cả người tràn đầy tà ác mùi hôi thối, để cho người ngửi vào đầu óc choáng váng nặng. Trúc Dao cau mày nói, thật là thối, Vũ, ngươi đừng tìm hắn đánh. Thối quá, ha ha, cái này cùng yêu nghiệt, làm giết. Hạ Vũ nhìn Trúc Dao, lộ ra rất hiếm thấy làm ăn dáng vẻ, không khỏi vui vẻ, ngửa đầu cười lớn. Hạ Vũ phóng lên cao, đi tới lầu bên ngoài, thân thể to lớn, đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, mưa gió làm biến đổi, làm tất cả mọi người đều cảm giác được khí tức đáng sợ. Cô Tô Mộ Dung vốn là tầng 2 đạo quân cảnh thiên tài. Hôm nay thực lực bạo phát, cũng không thể khinh thường. Có thể Hạ Vũ không thể theo lẽ thường đối đãi, tu vi cũng không đại biểu Hạ Vũ thực lực. Trên đường phố, tất cả mọi người đều nhìn về phía bầu trời mênh mông lên Hạ Vũ. Lắc đầu nói, lại không có sợ chết. Đắc tội Cô Tô Mộ Dung, xem ra lại phải bị ăn rồi. Bớt tranh cãi một tí đi. Có người bước chân vội vàng, nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này. Cô Tô Mộ Dung dương ra miệng to như chậu máu, lộ ra một viên to lớn đầu heo, hết sức xấu xí, lông đậm đà, ánh mắt đỏ thẫm, tràn đầy giết hại tàn khốc vẻ. Hạ Vũ lật tay cầm ra màu đen loan đao, cả người khí thế ổn định leo, quát lên, ba đao bên trong đập chết người xúc sinh này. Người này điên rồi sao? Hắn mới thiên huyền cảnh tu vi, chẳng lẽ muốn vượt cấp khiêu chiến? Có người giật mình nói, nhưng mà, một vị dâu quai nón người đàn ông, thấp giọng nói, cẩn thận xem, người này vũ khí trong tay, màu đen loan đao, đây không phải là ngày hôm qua, khiêu chiến kinh thương quái tài sao? Là hắn, rất nhiều người tất cả giật mình, nhớ tới một năm qua này, hiện ra một người vô danh quái tài. Khiêu chiến các lộ thiên tài, nhanh chóng quật khởi, lại là đánh bại đại ma thành thiếu thành chủ kinh thương. Hạ Vũ giờ phút này tay cầm loan đao, đao ý thúc dục, âm thầm vận dụng người cương quyền. Ba lần chiến lực, trực tiếp chồng lên ra, đáng sợ đao mang, dài đến mấy vạn trượng, bị Hạ Vũ lấy tu vi áp chế, cô đọng bất quá 10 trượng. Có thể gặp hắn tu vi, so với trước kia tinh tiến nhiều ít, đối với tự thân chân khí nắm trong tay, quả là tới không thuộc về mình bước. Hạ Vũ chém ra một đao, để cho Cô Tô Mộ Dung mới liệu chưa kịp, bị đao mang ảnh hưởng đến, trực tiếp trọng thương, hiển hóa ra bản thể, chính là một đầu màu đỏ thẫm heo yêu, cả người thấu phát giết người hơi thở. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hắn, quay lại cầm đao tiếp tục lướt đi, lạnh lùng nói, giết, đạo thứ hai, mà đao sở trường chính là như vậy, một đao so một đao mạnh, đáng sợ đao uy, để cho tầm thường đạo quân cảnh cường giả cũng run sợ. Trực tiếp đầu này hung tàn heo yêu, ngay tức thì bị đao mang, một đao cho chém quay đầu lô, Cô Tô Mộ Dung, chết. Khắp thành tất cả mọi người, ánh mắt khiếp sợ, không nghĩ tới Hạ Vũ thật dám hạ sát thủ, mà đây vị dựa vào gia tộc phúc ấm, làm mưa làm gió heo yêu, trực tiếp bị Hạ Vũ nhẫn tâm chém. Vì thế, Hạ Vũ thu đao, hướng Trúc Giao chạy tới. Kết quả, Trúc Giao nâng lên hành bạch ngọc tay, mũi quỳnh hơi nhíu, ngươi đừng tới đây, thật thúi. Không thúi à, Hạ Vũ vừa nói, mới vừa rồi hắn căn bản không để cho con heo này yêu gần người à. Làm sao sẽ thúi, Hạ Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể liền vẫy tay, trên trời hạ xuống mưa to, đem trên người hắn dính cái bên, quay lại vận công bốc hơi hết giọt nước, Trúc Giao lúc này mới để cho hắn tới đây. Thời gian, một vị người mặc đỏ thẫm quần áo bà lão. Còn có một vị tóc loạn oành oành người trung niên, đi tới nơi này, thấy thi thể trên đất, bà lão nhào qua, thê lương kêu khóc nói, con ta à, ai ác tâm như vậy, dám giết ngươi, nương thân sẽ bị ngươi báo thù, người nào giết ta hài nhi, cút ra đây, người trung niên giận dữ hét, cả người tràn đầy hung ác sát khí, nhất thời. Rất nhiều người đều nhìn về bên trong trà lâu Hạ Vũ. Dẫn được người trung niên tới đây, ánh mắt ẩn chứa ý định giết người, gầm nhẹ nói, là ngươi giết con ta. Thật thúi, ngươi đừng tới đây, Trúc Giao vừa nói, Hạ Vũ nhất thời đứng lên nói, xin lỗi, cách chúng ta xa chút, trên mình ngươi heo yêu khí quá nặng, khốn kiếp, ta hỏi lại ngươi. Có phải hay không ngươi giết ta hài nhi? Người trung niên tức giận hỏi, có thể khải họa lúc này, đi ra ngoài tìm tìm Hạ Vũ thầy trò, xa xa xem đến tình cảnh nơi này. Phi thân tới, nói, cô Tô gia chủ, chớ động khí, cái này hai vị là ta phụ thân khách quý, ừ. Khải họa thiếu gia, người trung niên thấy khải họa bay tới, con người có giúp một cái, không nghĩ tới chuyện này, lại có thể dính dấp đến khải minh, cái này đốm nhỏ bên trong người mạnh nhất. Vì thế, người trung niên rơi vào suy nghĩ bên trong, bởi vì đang suy nghĩ, vì một cái con nhà giàu, cứ việc đây là hắn thân tử, đắc tội khải họa, không cho khải minh mặt mũi, có đáng giá hay không được. Giờ phút này, vị kia bà lão thê lương hô, lão gia, giết đôi cẩu nam nữ này, là tiểu cửu trả thù à, im miệng. Người trung niên xoay người quát lên, bà lão nhưng giọng căm hận nói, ngươi không động thủ, ta làm, chẳng qua ta thông báo phụ thân, đến lúc đó ta xem khải minh, có thể như thế nào? Ừ, người trung niên nhìn mình kết vợ chưa cưới tử, không khỏi âm thầm cau mày, chẳng ngờ bởi vì chuyện này, kinh động hắn lão trượng nhân, vậy một đầu đáng sợ heo yêu tộc lão trưởng lão. Vì thế, khải họa nhìn về phía Hạ Vũ, ra dấu tay, bí mật nói, Vũ huynh, mau cùng ta đi, đi, ta xem các ngươi có thể đi đâu. Bà lão thê lương hô, nàng tự thân thả ra khí tức cường đại, lại là đạo quân cảnh đỉnh cấp tu vi, ngăn ở Hạ Vũ bọn họ trước mặt, trúc dao trong trẻo lạnh lùng đi ra, lại bị Hạ Vũ kéo lạnh như băng cỏ mềm. Thấp giọng nói, Giao Nhi, người thương thế không hết bệnh, không nên động thủ, ta vận dụng 30% tu vi, vậy là đủ rồi, trúc dao trong trẻo lạnh lùng nói. Hạ Vũ đột nhiên nói, ngươi không phải không thích bọn họ mùi trên người sao? Ừ, nhưng mà bọn họ muốn giết ngươi. Trúc Giao nghiêm túc nói. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, người khác không biết, ngươi còn không biết ta thực lực sao? Trong thiên hạ, chính là Khải Minh cường giả loại này muốn giết ta, trừ phi ta buông lòng tất cả cảnh giác, nếu không ai có thể giết ta. Có thể trốn, cuối cùng không phải giải quyết chuyện biện pháp. Trúc Giao rõ ràng Hạ Vũ thủ đoạn, biết hắn thân kiêm tất cả thân thể to lớn thế chấp, có thể khoảnh khắc gian trốn vào hư vô không gian. Vì thế, Hạ Vũ đột nhiên nói, này hôm nay, hình như là ngươi sinh nhật chứ? Ngươi làm sao biết? Trúc Giao trong suốt ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hạ Vũ tuét miệng cười nói, ngươi trước nói qua, nếu hôm nay là ngươi sinh nhật, ngươi càng không thể động thủ, giao cho ta làm đi. Nói xong, Hạ Vũ một bước bước ra, cả người khí thế bạo tăng, thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên khí thế, lại có thể so với đạo quân cảnh cường giả. Phỏng đoán cũng chỉ có Hạ Vũ có thể làm được. Khải họa giật mình nói, Vũ huynh, ngươi đang làm gì? Khó khăn không thể ngươi còn có thể tương đương đạo quân cảnh đỉnh cấp tu sĩ không được. Không thử một chút, làm sao có thể biết đâu. Hạ Vũ cười nhạt nói. Bà lão đưa tay bàn tay, ẩn chứa mạnh mẽ chân nguyên. Thê lương hét, tiểu tạp chủng, ngươi cho ta đi chết. Mộc Hà Phương, chết có gì đáng sợ. Bất quá một mình ngươi hạ cùng bỉ ổi heo yêu, cũng dám ngông nói giết ta, quỳ xuống cho ta. Hạ Vũ thô bạo quát một tiếng, để cho khải họa cũng mộng tất. Cái này CMN tình huống gì? Câu nói đầu tiên để cho người quỳ xuống. Ngươi lấy vì ngươi là người nào à? Không chỉ là khải họa, chính là chung quanh rất nhiều người đều trợn tròn mắt, không rõ ràng đây là tình huống gì. Âm thầm suy đoán Hạ Vũ có phải điên rồi hay không? Có thể Hạ Vũ tự thân huyết mạch bùng nổ, một đầu thần tuấn hỏa kỳ lân, bốn vó đạp ngọn lửa, phóng lên cao, giống như vật còn sống, ngửa mặt lên trời gào to, như châu hồng vậy, cái này làm cho bà lão cả người run rẩy, vội vàng thu hồi thủ đoạn công kích, sợ hãi nói: "Kỳ Lân, Hỏa Quỳ Lân, ngài là Kỳ Lân Thánh Chủ chuyển thế." Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hỏa Kỳ Lân đi tới Hạ Vũ bên người, thân mật dùng hắn đầu lâu, ủi trước Hạ Vũ ống quần, một bộ dáng vẻ súc vật vô hại, có thể trên người hắn tản ra khí tức đáng sợ. Đối với yêu tộc sinh linh, có lại thiên nhiên áp chế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyency.com/noi-lai-noi-tap-noi-lam-80-noi-lam-90-noi-lam-nong-di-noi-dan-moi-. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.